Chương 47, thần cơ chân nhân, 4. Ngọc Thỏ thật cao hứng nhận bánh ngọt, nhưng ở Lâm Thiên Diêu gần ly khai thời điểm lôi Lâm Thiên Diêu đạo câu, đạo hữu, ta xem ngươi tu vi theo ta không sai biệt lắm, nếu không ngươi theo ta khoa tay múa chân hai cái, nhìn ta mấy năm nay có tiến bộ hay không. Ngọc Thỏ trên đầu linh đang theo nàng đầu đong đưa, ở len ken thùng thùng vang lên, quang hoa sáng trong trên mặt mũi mang theo một tia bụ bẩm, rõ ràng nhất phải kể là khỏe miệng hai cái sâu đậm má lún đồng tiền. Lâm Thiên Diêu vốn muốn cự tuyệt, bởi vì hắn còn muốn đi bái kiến vương mẫu, tìm kiếm thiên cung mỹ thực, nhưng đối với Ngọc Thỏ cái này tiểu ló lì thỉnh cầu cũng là không nên cự tuyệt, nghĩ Ngọc Thỏ dù sao hóa hình không lâu sau, nghĩ đến cũng đúng tu vi không cao, chí ít ở trong mắt hắn, hắn thấy là Ngọc Thỏ đẳng cấp chỉ có 61 cấp, so với hắn cũng liền cao như vậy ném một cái ném mà thôi. Lâm Thiên Diêu vốn muốn nhường một chút Ngọc Thỏ, nhưng phát hiện Ngọc Thỏ thế lực cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, vì vậy cũng liền nổi lên so tài tâm tư, cái này đánh chính là mấy trăm hiệp, rốt cuộc Ngọc Thỏ phục nhuyễn, đối với Lâm Thiên Diêu đó là một cái bội phục, còn đặc biệt thoát khỏi Lâm Thiên Diêu nhiều tới Quảng Hàn cung theo nàng luyện tập không nói, còn nhiều hơn mang chút cái ăn. Lâm Thiên Diêu vốn là muốn phá được hàng Nga tiên tử, hiện nay Ngọc Thỏ tự động đưa tới cửa, có thể không đáp ứng đạo lý. Ngọc Thỏ tiểu cô nương này thật sự là một người no y nhiều, có thể là Quảng Hàn cung quá mức quẩn cung ẽ, hay hoặc giả là không có ai theo nàng chơi đùa, nói chung nàng là cực kỳ hưng phấn mang theo Lâm Thiên Diêu đi bí mật của nàng bảo địa. Ở đâu có người nào không phải rõ ràng quế hoa rượu, Ngọc Thỏ mình cũng nhớ không phải tinh tường bắt đầu từ lúc nào nàng sản xuất, dù sao cũng thiên cung chỉ cần có cái gì hoạt động, đều muốn tìm hàng Nga muốn rượu, nó cũng là muốn để hàng Nga vui vẻ, cho nên mới mỗi ngày sản xuất, không phải thành tưởng, thiên cung hoạt động không nhiều lắm, ngược lại là rượu chế tạo nhất phương lại một phương. Ngọc Thỏ đem Lâm Thiên Diêu cho rằng có thể phương hướng bí mật hảo bằng hữu, để chính hắn lấy rượu. Lâm Thiên Diêu cũng không phải như vậy lòng tham người, tuy là hắn rất muốn lấy thêm một chút, nhưng cuối cùng chỉ là cầm một vò. Ngọc Thỏ rất là mất hứng móc ra một cái túi chữ vật lại lấp thật nhiều, chứng kiến Lâm Thiên Diêu muốn cự tuyệt, Ngọc Thỏ còn kém không đem rượu ngon đập bể. Ngược lại là Lâm Thiên Diêu rơi vào đường cùng cất sau này, Ngọc Thỏ này mới khiến Lâm Thiên Diêu ly khai Quảng Hàn cung. Rượu ngon tới tay, cư nhiên là đơn giản như thế. Ngược lại là vương mẫu nơi nào mỹ thực phải làm gì đâu, càng nghĩ một cái không chú ý đã bước vào giao trì, rất xa liền nghe được vương mẫu nương nương bên người tỷ nữ ở gọi Lâm Thiên Diêu, rất cung kính theo tỷ nữ phía sau, bái kiến vương mẫu. Vương mẫu nương nương thật là vui vẻ đạo câu, ít nhiều người, bản cung cái kia lưu ly chản đã khôi phục như lúc ban đầu. Chúc mừng nương nương. Gọi ngươi tới kỳ thực cũng không có chuyện gì, ta nuôi con này linh sủng phượng hoàng, nhìn ngươi là thủy tộc, trùng hợp khắc nó thuộc tính. Muốn cùng ngươi tương đối một phen, không biết tiểu tướng quân ý như thế nào. Vương mẫu nương nương đối với Lâm Thiên Diêu có chút ấn tượng, nhưng cụ thể chức vị gì gì đó không quá nhớ kỹ, chỉ có thể là tiểu tướng quân để gọi, dù sao bản thân hắn cũng là thủy tộc Long Chiến Đem, cũng có thể tính được là tiểu tướng quân. Lâm Thiên Diêu tâm lý có chút bất đắc dĩ, hôm nay làm sao đều gặp là loại này ly kỳ cổ quái linh sủng, đầu tiên là Ngọc Thỏ, phía sau lại là Phượng Hoàng. Bất quá khi Lâm Thiên Diêu chứng kiến một cái tuổi vừa 15-16 tuổi, mặc vàng trói lọi, mái tóc màu đỏ nam hải tử phía sau, đã cảm thấy không phải chuyện như vậy. Cái kia thằng bé trai tu vi đẳng cấp cao hơn hắn 3 cấp, đã là 63 cấp, không biết linh thú là tu luyện thế nào, nhưng so với hắn đẳng cấp thăng trước đúng rồi. Cái kia tóc hồng tiểu tử, gương mặt kiêu ngạo cùng hèn mọn, không nói hai lời liền đối với Lâm Thiên Diêu triển khai công kích. Đáng tiếc hỏa thuộc tính thủy chung không phải nước đối thủ, miễn là cái kia tiểu phượng hoàng vừa ra tay, Lâm Thiên Diêu nhất định chính là thủy hệ pháp thuật, tuy là chỉ học được tiền tam trọng. Nhưng này phần mềm học lấy được kỹ năng đầy cách có thể không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tiểu phượng hoàng khí đô đô một chút phong độ cũng không có bay đi, ngay cả vương mẫu nương nương đều không dánh để ý, ngược lại là vương mẫu vui vẻ nguy, còn hỏi Lâm Thiên Diêu nghĩ muốn cái gì ban cho. Lâm Thiên Diêu nhìn nhãn vương mẫu nương nương trước người trên bàn mỹ thực, liền dứt khoát muốn một bàn đồ ăn. Đem vương mẫu nương nương có thể cho nhạt phôi, không nghĩ tới có người cư nhiên không muốn thần binh lợi khí, miễn là một bàn cơm nước. Vương mẫu nương nương rất là hào phóng để tỷ nữ đóng gói, bỏ vào thiên cung hộp đựng thức ăn ở giữa, đưa cho Lâm Thiên Diêu. Nếu làm vui nhiệm vụ hoàn thành, thái phẩm cũng tới tay, Lâm Thiên Diêu cũng không dừng lại lâu một, thẳng đến Ma Vương trại. Hoàn hảo có phi hành cờ làm đơn sơ truyền tống. Làm Lâm Thiên Diêu mang theo thiên cung co lại mỹ thực cùng một vò rượu ngon đưa cho Ngưu Yêu cùng Lôi Điểu. Hai tiểu yêu quả thực sùng bái hắn đến vô chỉ cảnh tình trạng phía sau, cư nhiên xuất hiện một cái không gì làm không được danh xưng. Đây cũng tính là cái thu hoạch ngoài ý liệu, lúc đầu nghĩ muốn đi, nhưng bị kích động không thôi Lôi Điểu báo cáo Ngưu Ma Vương, lão Ngưu chứng kiến Lâm Thiên Diêu coi như là nửa người bạn, một ngụm ngọc rượu hạ đố. Ngưu Ma Vương liền có chút cảm khái. Lâm Thiên Diêu cũng chưa hỏi cái gì, chỉ là ngồi lặng lặng, rượu ngon vào cổ họng, nửa ngày nhi phía sau, liền nghe được Nưu Ma Vương nói ra. Năm đó cùng Bạch Cốt Thi Tiên cùng Sôn Gỗ Cụ giữa tình cảm gút mắt, cũng cho rằng Sôn Gỗ Cụ cô phụ Bạch Cốt Thi Tiên là bởi vì yêu một người tên là Tử Đi Hà Nhân. Nưu Ma Vương phi thường muốn biết Tử Hà là người gì. Hắn sở dĩ cùng Sôn Gỗ Cụ còn có Bạch Cốt Thi Tiên liên thủ, cái này kỳ thực tân mật liền không cùng hắn nói. Nưu Ma Vương nói hắn muốn biết cái này gọi là Tử Hà Nhân, coi như là muốn cùng kết minh Bạch Cốt Thi Tiên có một bàn giao, nhưng hắn đại hôn sắp đến, thủ hạ lại không cái kia năng lực đi tìm Tử Hà cái này nhân loại, cho nên liền định muốn cho Lâm Thiên Diêu đi một chuyến. Lâm Thiên Diêu nhãn thần lóe lên, kỳ thực cũng minh bạch, đây là Nưu Ma Vương tuyệt đối biết hắn đang làm một ít tiên tộc nhiệm vụ, cho nên xem ở Ngọc Diệu thức ăn ngon phân thượng phá lệ chiếu cố mà thôi. Đứng dậy đi trước đại đường biên cảnh, mở bản đồ, lại chứng kiến cái kia gọi Tử Hà nhân vật tiêu ký xuất hiện tại Ngạo Lai quốc đại buộc bố bên cạnh. Nhìn xuống Ngạo Lai quốc con đường, lại muốn đi Long cung mê cung, đang nhìn một con đường khác tuyến lại là luân hồi ti hắc bạch vô thường nơi nào, hôm nay cũng không biết là ai làm giá trị. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút vẫn là đi địa phủ tương đối khá, đi Long cung mê cung đường xá muốn xa không nói, chủ yếu nhất đi luân hồi ti nhân tiện còn có thể đi xem Nhiếp Tiểu Thiến.